Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, Thanh Tùng. Thiên thần không thể vào Thập Vạn Đại Sơn. Vì sao? Sở Ly cau mày hỏi. Chính là như thế cái quy củ. Nào có tại sao vậy? Tiểu Chu Tước không nhịn được nói. Ngược lại thiên thần là không thể vào. Chỉ cần đi vào, liền muốn giết chết. Ngươi hiện tại đã đi vào rồi. Muốn chết rồi. Sở Ly cau mày nói. Này quá mức bá đạo chứ. Chính là bá đạo như vậy. Tiểu Chu Tước kiêu ngạo rên một tiếng. Thập Vạn Đại Sơn vốn là linh thú địa bàn. Không cho phép nhân loại tiến vào. Chẳng qua chỉ cần không tới thiên thần. Đi vào cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể trở ra đi. Sở Ly nói. Nói như thế. Lập tức liền sẽ có linh thú tới giết đi ta. Là Tiểu Chu Tước gật gù. Cười híp mắt nói. Ngươi còn không mau mau trốn. Muốn chạy trốn trước. Trước tiên có một việc. Sở Ly nói. Không biết ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới tuổi thọ dài đặc biệt đích linh thảo. Tuổi thọ dài đặc biệt. Tiểu Chu Tước nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói. Ngươi muốn cái kia làm gì? Tự nhiên là có tác dụng. Sở Ly nói. Tiểu Chu Tước nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Quý giá linh thảo là không thể cho ngươi. Chẳng qua nha chỉ cần tuổi thọ lớn. Ngược lại cũng có một loại. Gọi vạn niên thanh tùng. Ấy. Chính là loại kia. Nó quay đầu nhằm phía khác một chỗ sừng sững núi lớn. Núi lớn che trời mà lên. Khổng lồ mà sừng sững. Giữa sườn núi bị mây trắng che khuất. Chỉ có thể nhìn thấy sườn núi trở xuống xanh tươi tốt. Sinh cơ dạt dào cực kỳ. Nhìn thấy tâm thần thoải mái sau khi còn có kính nể cảm giác. Mà những này xanh tươi tốt vị trí. Bắt nguồn từ ở lít nha lít nhít cây thông rừng. Hầu như toàn bộ đều là thanh tùng. Cái nào khỏa là vạn năm thanh tùng. Sở Ly chỉ. Chính là chúng nó. Tiểu Chu Tước nói. Chúng nó lại trừ tuổi thọ lớn. Không còn gì khác. Thập Vạn Đại Sơn sở hữu linh thú không có một cái yêu thích nó. Nó hạt thông cũng đặc biệt khó ăn. Sở Ly gật gù. Cái kia liền cảm ơn. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở núi lớn dưới chân. Tiến vào trong rừng tùng. Trước mắt hắn cấp tốc lay động phảng phất động đất giống như vậy. Thân thể theo lay động phảng phất say rồi rượu. Chính trôi nổi ở hắn bầu trời cao 10 trượng. Nhìn xuống hắn Tiểu Chu Tước đắc ý kêu lên một tiếng. Cảm thấy rất hả giận. Sở Ly bận bịu nín hơi. Rất nhanh phát hiện cũng không phải là hô hấp gây nên độc khí. Mà là đến từ chính lỗ chân lông. Liền khóa lên lỗ chân lông. Lỗ chân lông một khóa. Liền tương đương với cùng bên ngoài ngăn cách. Độc khí khó vào sau này linh khí cũng khó vào. Thiên thần cao thủ liền phế bỏ một nửa tu vi. Chỉ có thể bằng chính mình nội lực trong cơ thể. Đại viên kính trí mở ra. Phát hiện dưới chân có màu xanh dây leo ở leo trèo lại đây. Liền muốn bò lên trên hắn chân. Nhìn kỹ nhưng là một cái rắn nhỏ. Quanh thân xanh đậm cùng xung quanh màu xanh dây leo không khác nhau chút nào. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái. Nhất thời sức mạnh vô hình chấn động ra đi. Rắn nhỏ nhưng hào không chậm lại tiếp tục bò qua đến. Chỉ kém một mét liền muốn đụng với ủng. Hắn lắc đầu một cái. Ánh kiếm lóe lên. Đầu rắn hạ xuống. Thân rắn còn đang hướng về hắn ủng trên bò. Sở Ly lui về phía sau hai bước tách ra. Thân rắn tuy không còn đầu. Nhưng tiếp tục hướng về trước. Bò lên trên một gốc cây thanh tùng sau này cấp tốc bệnh động. Mạnh mẽ lặc tiến vào thanh tùng bên trong. Chỉ còn sót lại một cái tỉ mỉ ngân ở. Sở Ly lắc đầu. Không nhìn ra này rắn nhỏ càng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Nhả hai cái bài tiết độc khí sau này. Hắn tỉnh lại. Đánh giá xung quanh thanh tùng. Ngẩng đầu nhìn một chút chính theo dõi hắn Tiểu Chu Tước. Lắc đầu một cái ở trong đầu nói với nó. Lấy oán báo ơn. Hừ, ta còn chưa kịp nói ngươi liền chạy tới rồi. Oán ta cái gì? Tiểu Chu Tước bất mãn sẵn giọng. Sở Ly cười cợt, không có phản bác. Tiểu Chu Tước hiển nhiên là cố ý hành động. Lợi dụng chính mình lo lắng tâm tư mà thiết lập bộ. Loại trừ rắn nhỏ ở ngoài. Thanh tùng bầu trời còn có một loại bé nhỏ sâu. Cho hắn sởn cả tóc gáy cảm giác. Hắn tay trái đập trên một cây thanh tùng. Bất Lão Trường Sinh công vận chuyển. Thanh Tùng cấp tốc khô héo. Sở Ly buông lỏng tay. Không có trực tiếp đoạn tuyệt nó sinh cơ. Chiếm đoạt đi sở hữu tuổi thọ. Nuốt chửng Linh Thảo cùng Thanh Tùng lại không giống. Linh Thảo là dĩ nhiên rút ra chuẩn bị dùng thuốc. Chính mình không nuốt chửng cũng có bị dùng để chế thuốc. Thanh Tùng nhưng là sống sờ sờ ở đây. Một hồi nuốt chửng sạch sẽ tuy cũng không có gì. Nhưng luôn cảm giác trong lòng không dễ chịu. Chờ Thanh Tùng lộ ra uể oải thái độ. Hắn buông tay ra thay đổi một gốc cây. Trong chớp mắt đập qua mười mấy khỏa vạn năm Thanh Tùng. Những này Thanh Tùng tuổi thọ coi là thật có vạn năm. Hắn mỗi gốc nuốt chửng trăm năm tuổi thọ. Dĩ nhiên không thể lại nuốt chửng. Bất Lão Trường Sinh công cũng không phải vô hạn chế tạo nuốt chửng. Gần ngàn năm tuổi thọ đã là cực hạn. Hắn âm thầm đáng tiếc. Đã như thế vẫn đúng là không cách nào triển khai quá nhiều lần thí thiên kiếm. Hắn cúi đầu rút mấy cây giống. Bẻ đi vài đoạn cành cây. Lại lượm mấy cái quả thông. Chuẩn bị cầm lại chính mình tiểu viện. Ở thiên linh thụ gieo hạt trên. Chuyên môn dùng để nuốt chửng tuổi thọ. Đi nhanh đi. Tiểu Chu Tước bỗng nhiên kêu lên. Chúng nó tới rồi. Sở Ly biết nó từng nói. Siêu phẩm linh thú muốn xuất hiện. Tiểu Chu Tước xem Sở Ly không chút hoang mang cúi đầu kiếm quả thông. Lo lắng quát lên. Này, nếu ngươi không đi liền muốn bị giết rồi. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Như siêu phẩm linh thú thật muốn giết mình. Chính mình vừa xuất hiện chúng nó liền sẽ tới. Siêu phẩm linh thú cảm giác nhạy cảm vượt qua hắn. Như thế một hồi lâu chưa từng xuất hiện. Ý tứ dĩ nhiên rất hiển nhiên. Tiểu Chu Tước hừ nói. Ngươi chết rồi cũng đừng oán ta. Ta thay ngươi báo tin. Cảm ơn cảm ơn. Sở Ly cười nói. Tiểu Chu Tước nghiêng đầu qua chỗ khác rên một tiếng. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở đầm băng trước. Nhìn một chút những kia siêu phẩm linh thú chưa từng xuất hiện ý tứ. Liền lên Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy khoát khoát tay. Lại lên Tiểu Chu Tước nói lời từ biệt. Lần nữa biến mất. Hắn vừa về tới phủ quốc công chính mình tiểu viện. Tiết Lăng Chính ở trong viện xem hồ sơ. Nhìn thấy hắn trở về tiến lên đón. Sở Ly dặn dò một câu. Làm cho nàng đem những này cành tùng quả thông mầm làm sống. Chính mình có tác dụng lớn. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Xuất hiện ở Dẫn Tiên Sơn. Dẫn Tiên Sơn sừng sững đứng vững ở trong trời đất. Mây mù bao phủ. Lúc ẩn lúc hiện. Lộ ra một luồng tiên khí. Thật giống không giống nhân gian chi núi. Chính là Tiên Sơn. Dẫn Tiên Sơn cũng vì vậy mà được gọi tên. Dẫn Tiên Sơn ở ngoài. Đường Húc một thân một mình. Sáng vàng trường sam bay bay. Chính chắp tay nhìn chằm chằm Dẫn Tiên Sơn. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh. Nghĩ đòn đánh này hậu quả. Lật đổ Dẫn Tiên Sơn là đường ra tâm nguyện. Là các đời đường ra tiền bối chấp niệm. Đều là đại phó thiên thần. Đường ra chấp trưởng một quốc gia. Nâng một quốc gia lực lượng nhưng không sánh được một cái Dẫn Tiên Sơn. Nói đến đều là sỉ nhục lớn lao. Vì lẽ đó mỗi một cái đường ra thiên thần đều lấy đánh đổ Dẫn Tiên Sơn vì là niệm. Muốn đè xuống Dẫn Tiên Sơn. Hắn nhưng có càng to lớn hơn dã tâm. Muốn một lần đánh tan Dẫn Tiên Sơn. Tiêu diệt Dẫn Tiên Sơn. Dẫn Tiên Sơn một diệt. Tự nhiên sẽ có một vị khác võ hoàng đế. Nhưng nhất định không bằng Dẫn Tiên Sơn mạnh mẽ. Không cách nào cùng đại phó đường ra lẫn nhau tương đương. Chính hắn một hoàng đế mới chính thức có tư vị. Nhưng Dẫn Tiên Sơn sừng sững đến nay. Tuyệt đối không phải may mắn. Các đời tổ tiên không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đều không thể thành công. Chính mình liền có thể thành công sao? Hắn như vậy hoài nghi ý niệm đồng thời sau này. Lập tức phóng to. Một lúc lâu qua đi. Hắn khẽ cắn răng. Quét qua nghi ngờ. Muốn cho tới bây giờ chính gặp thời loạn lạc. Là Dẫn Tiên Sơn suy yếu nhất thời khắc. Đây là ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Chính mình nếu không thể nắm lấy. Tiến vào thiên ngoại thiên liền không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Nghĩ tới đây, hắn ý nghĩ lần thứ hai kiên định. Hít sâu một hơi, từ trong lòng móc ra 10 quả ngọc phù. Ngọc phù mỗi một viên đều có to bằng bàn tay. Trên khắc kỳ dị văn tự, óng ánh long lanh, giống như giọt nước mưa ngưng tụ thành. Đưa ra ánh sáng dịu dịu hoa.